Bị tướng quân, chương 130, hoa mẫu đơn có càn khôn. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn găm chặt vào người Ninh Khải Giao, khiến Ninh Khải Giao bất giác lùi về sau một bước, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, vẻ lẫm liệt tựa lưỡi đao, như con gió lạnh thổi trên thảo nguyên ngày đông về. Mọi người trong phòng không dám cất lên dù chỉ tiếng động. Sương Vương cười gượng gạo. Hoàng huynh, có lẽ nhầm thôi, biểu muội, chúng ta ra ngoài đi, đừng quấy rầy Hoàng huynh nữa. Hắn định tiến lên kéo Ninh Khải Giao ra ngoài, nhưng Ninh Khải Giao thoát cái tránh được, lời nói cất lên từ đôi môi run rẩy. Biểu ca, rượu kia, muội nhận được tin rượu này có điều kỳ dị huynh không tin, lát nữa phụ thân tới là huynh sẽ hiểu. Phụ thân bảo muội tới đây thông báo trước nàng nói như vậy. Mọi người xôn xao, Sương Vương liền đưa mắt nhìn lên bàn, nói, Hoàng huynh, nếu không, hay là giờ đừng uống vội, chờ điều tra rõ chân tướng sự tình rồi hẵng nói, được không? Thế nhưng hắn lại thản nhiên nói, có kỳ dị hay không cũng không liên quan tới các người. Các người ra ngoài đi. Ninh Khải Giao không ngờ Hạ Hầu Thương lại cố chấp như vậy. Khó khăn lắm mới xông vào được mà hắn lại không thèm nghe. Vội la lên, biểu ca, huynh chờ một lát, phụ thân đang tra xét vài chuyện, lát nữa là có kết quả rồi. Từ lúc nào mà phủ Ninh Vương ta cần Ninh phủ điều tra chuyện của mình? Còn không mau ra ngoài. Ninh Khải Giao nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Biểu ca, nói cho cùng, tân nương cũng là tỷ tỷ của muội, sao không liên quan tới Ninh gia chứ? Nghe thấy giọng nói cực kỳ tủi thân của nàng ta, mặt của những con em thế gia đứng cạnh đều hiển lộ vẻ đồng tình. Sương Vương lại càng khuyên nhủ, nhị ca, chờ một lát thôi, không lỡ giờ lành đâu. Ta kéo tay áo của Hạ Hầu Thương, khuôn mặt hắn vốn lạnh tanh, nhưng lúc quay mặt về phía ta lại mỉm cười. Nhìn ta bằng ánh mắt an ủi, ta nói, vương gia, ngài nghe nhị muội muội đi, nàng là người trong nhà, không hại chúng ta đâu. Tuy Ninh Khải Giao rớm nước mắt nhưng vẫn nhìn hai người bọn ta. Thấy thần thái của Hạ Hầu Thương, còn nghe thấy lời ta nói thì không kiềm chế được mà thét lên. Ai là người nhà của cô, đừng tưởng rằng tiến vào nhà ta là có thể mang họ Ninh. Chính cô là người muốn hại biểu ca. Ta chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, thì ra nhị muội muội chẳng bao giờ xem ta là người nhà họ Ninh. Cũng tại ta với cao, vốn tới từ nơi hoang dã, muội nói như thế cũng chẳng sao, ta chậm rãi đi về phía nàng ta. Nhưng vì sao muội lại nói ta hại vương gia? Chẳng lẽ muội nghi ngờ điều kỳ dị trong chén rượu này là do ta gây ra? Đến cùng thì nàng ta vẫn chỉ là cô bé 13-14 tuổi mà thôi. Mặc dù cực kỳ thông minh nhưng quanh năm ở trong khuê các. Sao có thể so bì với ta? 11-12 tuổi đã đi theo phụ soái đánh giặc cầm binh. Trên người toát lên khí phái nghiêm nghị, tuy hôm nay đổi lại thân thể yếu đuối gầy gò. Nhưng ta vẫn thấy rõ vẻ nao núng trong mắt nàng ta. Sương Vương vội khuyên nhủ. Giao muội muội, đừng nói lung tung, chuyện vẫn chưa tra xét rõ ràng mà. Đủ rồi, dù rượu này thật sự kỳ dị, dù thật sự là vương phi của bổn vương làm thì bổn vương cũng bằng lòng uống. Liên quan gì tới các người? Tiếng nói của Hạ Hầu Thương lạnh lùng như hàn ngọc ngàn năm. Giọng nói còn ẩn chứa vẻ tức giận không thể kìm nén. Cuối cùng cũng khiến Ninh Khải Giao khóc thành tiếng. Biểu ca, cô ta hạ độc huynh, vậy mà huynh cũng bằng lòng uống, cô ta có đáng để huynh làm vậy không? Hàng lệ mong manh chảy xuống từ mắt nàng làm cho nàng ta lộ vẻ vừa đáng thương vừa yếu ớt. Khiến mọi người đều thể hiện sự đồng tình, còn có vài thiếu niên thế gia có ý với nàng, nhận ra tình ý dành cho Hạ Hầu Thương trong giọng nói ấy. Gương mặt liền tỏ rõ nỗi lúng túng thất vọng. Sương Vương cũng nhìn Ninh Khải Giao với vẻ phức tạp, còn ta thì lạnh lùng thốt lên, muội nói rượu này có độc, ở đêm tân hôn, ta lại hạ độc tướng công của mình ư, nàng ta nói. Bởi vì cô hoàn toàn không muốn gả cho biểu ca, cô chỉ mong biểu ca chết lời còn chưa dứt, ta chỉ nhìn thấy trước người có cái bóng lóe lên. Bốp một tiếng, Ninh Khải Giao ngã xuống đất, bầu má hiện rõ 5 vết ngón tay. Hạ Hầu Thương đứng trước mặt nàng ta, nhìn từ mặt bên, tinh thần của hắn lại có phần hoảng loạn, dường như bí mật ẩn sâu trong đáy lòng, không muốn ai biết lại bị người khác vạch trần. Nói toạc ra, tuy rằng bí mật ấy quá sức chịu đựng, tiếng tát này khiến mọi người đều khiếp sợ, dường như không rõ tại sao Hạ Hầu Thương lại phải đích thân ra tay đánh người, mà lại còn đánh một tiểu cô nương. Còn Ninh Khải Giao nằm dưới đất thì lệ rơi lã chã. Nhìn Hạ Hầu Thương với ánh mắt vô cùng sợ hãi xen lẫn với vẻ khó tin. Ta lén lút xoay người, đến gần hai người họ, lơ đãng nhìn về Hạ Hầu Thương, thấy rõ sát ý trong đáy mắt hắn. Hắn có sát ý với nàng ta, vì ngăn cản nàng ta nói tiếp mà hắn lại nảy sinh sát ý với nàng ta. Ta rốt cuộc khẳng định thêm một lần nữa. Đúng như lời thái tử nói, hắn đã biết thân phận của ta từ lâu rồi. Ta vòng qua Hạ Hầu Thương, tiến lên đỡ Ninh Khải Giao dậy, hình như sợ hãi đến mức bàng hoàng nên nàng mặc ta đỡ dậy. Cho đến khi ta khẽ cất tiếng, nhị muội muội, muội nói xem, vì sao ta chỉ mong ngài chết, lúc này nàng ta mới bừng tỉnh, rụt lại bàn tay ta đang đỡ, rồi kinh hoàng nhìn Hạ Hầu Thương, lắc đầu nói. Không, không, đó là ta nói lung tung, hắn chưa động tay động chân. Chỉ mới như vậy đã khiến nàng ta không dám nói gì thêm nữa. Gương mặt trắng noãn như ngọc của nàng ta tuy có bàn tay ngăn trở, ta vẫn thấy rõ dấu đỏ ẩn hiện, nước mắt lăn trên khuôn mặt như trân châu. Nhưng ta không thể không tiếp tục ép nàng ta. Ta nhẹ nhàng than một tiếng, bàn tay duỗi tới gò má của Ninh Khải Giao. Vén lọn tóc tán loạn của nàng ta ra sau gáy, nhưng tầm mắt lại liếc tới châm hoa trên búi tóc nàng ta. Nói, hôm nay là ngày vui của ta, nhị muội muội mặc dù không thích ta, nhưng cũng không cần phải gây chuyện vào ngày này. Nhị muội muội ăn mặc thật tinh tươm. Ngay cả hoa mẫu đơn cài đầu cũng dùng màu sang quý đến mức này. Mọi người nhìn đầu nàng ta rồi đưa mắt nhìn lên đầu ta. Khuôn mặt ai ai cũng có vẻ chợt hiểu, thì ra là như vậy. Trên mái tóc đen nhánh búi kiểu thất tiên dáng mây, một đóa mẫu đơn lưu ly từ ngọc bệ tơ lấp lánh. Cánh hoa mẫu đơn nhiễm chút sắc vàng, phảng phất ánh mắt trời le lói từ áng mây tím, vẻ phú quý và rực rỡ ấy lại có thể lấn át đóa mẫu đơn màu tím cắt kim trên mũ phượng đầy châu ngọc của ta. Là vương phi của Ninh Vương. Dùng màu sắc này, những người khác nếu như biết thì phải kiêng kỵ, thay bằng màu sắc khác, nếu sai sót do vô tâm cũng chẳng sao, nhưng nàng ta là nhị muội muội của ta, sao có thể không biết được. Liên tưởng tới những lời nàng ta vừa nói, thêm vào cảm giác biết rõ nguyên do trước sau, trong lòng chợt tỏ tường, Sương Vương lại khuyên nhủ, Giao muội muội, hay chúng ta cứ ra ngoài rồi nói sau. Đừng quấy rầy nhị ca nữa. Ta nhẹ nhàng xoay người, đi tới bên cạnh bàn, ngón tay mơn trớn chén sứ tinh xảo trên bàn, bình thản mỉm cười với Hạ Hầu Thương. Vương gia, rượu này, còn uống nữa không? Hắn thấy ta hỏi vậy, đôi mắt toát lên niềm vui mừng, nói, uống, dĩ nhiên uống. Ninh Khải Giao thấy mọi người nhìn lên đầu nàng ta, ta lại nhắm thẳng vào màu sắc hoa mẫu đơn. Nàng ta lúc đầu không rõ, nhưng đoán ra trên đầu mình có vẻ không ổn, thấy Hạ Hầu Thương không nghe lời khuyên thì lại càng gấp gáp. Đưa tay lên đầu tháo đóa mẫu đơn từ ngọc xuống, vậy mà lại cất tiếng nghẹn ngào. Sao có thể, rõ ràng sáng sớm ta đeo màu hồng phấn, sao tới đây lại biến thành tông màu này? Nàng ta kinh hoàng nói với Hạ Hầu Thương, biểu ca, muội thật sự không đeo châm hoa tông màu này. Thật đấy, biểu ca, tuy muội còn nhỏ nhưng sao có thể không biết kiêng kỵ chuyện làm trái lễ tiết này. Biểu ca, huynh tin muội đi, ba từ tông màu này mà nàng ta lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào tai người khác lại làm họ này sinh biểu cảm bất đồng. Có người nhìn nhau, ánh mắt vô rõ ràng, xem ra nhị tiểu thư Ninh gia này cực kỳ không tôn trọng đại tiểu thư. Nhưng không biết vì sao. Nghe nói đại tiểu thư này thất lạc từ nhỏ, bây giờ mới tìm thấy, có phải có điều ẩn khuất gì không? Giọng Hạ Hầu Thương có vẻ mỏi mệt. Khải Giao, muội còn muốn làm loạn tới bao giờ? Đeo và không đeo có liên quan đâu gì? Giọng điệu của hắn càng làm cho nàng ta tuyệt vọng. Không thể ngăn được giọt nước mắt tuôn trào. Biểu ca, tại sao huynh không tin muội? Muội nói thật mà, ta biết, nỗi uất ức của nàng ta đã đến bên bờ bộc phát. Nếu lại thêm một mồi lửa, nàng ta sẽ sụp đổ, mà mồi lửa này còn chưa tới lúc sử dụng, cho nên ta nói, nhị muội muội phải đổi châm hoa, hay là về phòng mình đi, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và vương gia. Ngài nói xem, có phải vậy không? Hạ Hầu Thương ngước mắt nhìn ta, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ngày đại hỷ, có lẽ hết thảy đồ dùng dụng cụ trong phòng đều được Hạ Hầu Thương phái kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ. Dĩ nhiên có thể nhận định trong rượu này tuyệt đối không có gì kỳ dị. Hắn chỉ cho rằng, là có người cố ý bày kế để bọn ta không thể uống rượu hợp cẩn này. Hắn suy xét chu đáo, cho rằng hết thảy mọi chuyện trước tiên cần hiểu rõ chân tướng. Rồi lập mưu kế, cũng như hắn nhiều năm trước, bền bỉ ẩn nhẫn, không tỏ rõ thái độ. Có lẽ bởi vì nỗi niềm áy náy nhiều năm trước mà hắn nảy sinh tình cảm với ta. Còn ta, thứ duy nhất có thể lợi dụng xem chừng cũng chỉ là chút tình cảm này thôi. Nhưng không biết tình cảm hắn dành cho ta, rốt cuộc có sâu đậm hay chăng, liệu có đủ để hắn chìm vào vũng bùn, ta chẳng thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Có lẽ thứ duy nhất ta có thể nắm giữ trong tay chỉ là tình cảm ấy thôi. Coi như ta có thể hiểu con người hắn, hắn muốn hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, mọi chuyện trên đời sao có thể được như ý người. Hắn âm thầm bày mưu tính kế để quân gia chết không có chỗ chôn. Để cho ta uống kỳ độc, nhưng đến cuối cùng lại muốn giữ ta ở bên người. Có lúc ta thật sự không rõ rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Quả thật vì giữ lại hết thảy mọi thứ ở Tây Cương. Quả thật vì bóng dáng Tây Cương còn đọng lại dưới đáy lòng. Câu chuyện cửu sắc lộc lại tái diễn với hắn. Liệu đây là may mắn hay bất hạnh của ta? Cách chương.